Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 47, 47, hối hận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bạn cùng phòng tràn đầy tò mò. Lúc trước ở trong mắt các cô thì viết tiểu thuyết là việc không kiếm được tiền. Nhưng mà hiện tại Dương Tiểu Đình lại kiếm được. Các cô sẽ sớm tốt nghiệp. Sẽ thật sự phải tiến vào xã hội. Trong lòng tràn đầy mơ hồ với công việc. Không biết mình thích hợp làm nghề gì. Dù sao các cô đều học chuyên ngành quản lý khách sạn. Năm tư này sẽ ở trong khách sạn thực tập hơn nửa năm. Làm người phục vụ. Bọn họ đều là sinh viên. Ai muốn làm người phục vụ chứ? Hiện tại viết tiểu thuyết rõ ràng là một nghề rất tốt. Mấu chốt là tự do. Chỉ cần một chiếc máy tính. Ở đâu cũng có thể làm việc được. Lúc này Vương Thiến Thiến cũng đang xem tiểu thuyết của Dương Tiểu Đình. Lúc trước khi Dương Tiểu Đình nói giới thiệu anh trai của mình là Dương Lỗi cho cô ta làm quen. Cũng nói anh trai của mình đang viết tiểu thuyết. Cô ta không có hứng thú với Dương Lỗi. Cho nên không muốn gặp mặt Dương Lỗi. Sau đó thì Dương Tiểu Đình không còn nhắc lại nữa. Nghe được những lời bạn cùng phòng nói. Dương Tiểu Đình cười nói. Còn không biết đặt VIP có thể kiếm được tiền hay không đây. Lúc này trong lòng cô cũng có chút không yên. Lúc trước cô viết tiểu thuyết ở trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng. Lúc đặt VIP chỉ có 20 mấy người đặt mua. Sau đó liền không viết nổi nữa. Hiện tại Hoa Thiên Cốt sắp đặt VIP. Cô cũng không biết sau khi đặt VIP thì lượng đặt mua có thể đạt tới mức độ nào nữa. Cứ như vậy, ôm tâm trạng chờ mong. Rất nhanh đã tới 12 giờ. Đợi đến khi mở kênh thu phí. Cô liền vội vàng tải lên mấy chương. Mà trong 1 giờ, lượng đặt mua của cô đã đạt tới 700. Đến gần 12 giờ đêm, lượng đặt mua của cô đã vượt qua 3.000, đạt tới 3.300, sáng ngày thứ hai. Dương Tiểu Đình nhìn số liệu Hoa Thiên Cốt một chút, càng thêm hưng phấn, đơn đặt hàng đầu tiên là 3.600, trung bình đặt mua là 3.000, tác phẩm xuất sắc đứng đầu trong ngày. Wow, Tiểu Đình, có mấy ngàn người đọc sách này của cậu à, lượt đặt mua mới là gì? Cậu đã tăng thêm hơn 12.000 lượt, mấy người bạn cùng phòng vây quanh Dương Tiểu Đình, đang nhìn. Hiển nhiên lúc này Dương Tiểu Đình rất vui vẻ, cười giải thích nói, lượt đặt mua mới chính là số lần đặt mua, một lần đặt mua là 1 xu, tôi có thể nhận được 35, một lần đặt mua là 35, lượt đặt mua mới là 12.000 lượt, tôi tính một chút, hơn 400 đồng, Tiểu Đình, ngày hôm qua cậu kiếm được hơn 400 đồng sao? Một người bạn cùng phòng kinh ngạc kêu lên. Một ngày hơn 400, vậy chẳng phải là một tháng thu vào hơn 10.000. Trường học của bọn họ cũng không phải quá tốt. Sau khi bắt đầu đi làm kiếm được 4-5.000 cũng đã rất không tệ. Một tháng thu vào hơn 10.000 nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Tiểu Đình cười gật gật đầu. Tiểu Đình, cậu thật sự trở thành tiểu phú bà rồi. Một tháng thu vào hơn 10.000 đó. Hơn nữa công việc còn tự do. Rất thoải mái. Trong mắt nhóm bạn cùng phòng rất là hâm mộ. Một tháng thu vào hơn 10.000. Lúc này trong mắt Vương Thiến Thiến cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Cô ta nhìn Dương Tiểu Đình. Không nghĩ tới Dương Tiểu Đình viết một quyển sách lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ một chút. Vương Thiến Thiến hỏi. Tiểu Đình, lúc trước nghe cậu nói anh trai cậu đang viết sách. Hiện tại hắn viết thế nào? Có kiếm được nhiều tiền như cậu không? Lúc trước cô ta không chút hứng thú với Dương Lỗi. Nhưng hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Đình viết sách kiếm được nhiều tiền như vậy. Liền có chút hứng thú với Dương Lỗi đang viết sách. Tiểu Đình, anh trai cậu đang viết sách à? Bạn cùng phòng tò mò hỏi. Dương Tiểu Đình nhìn thoáng qua Vương Thiến Thiến. Mỉm cười nói. Anh của tôi viết sách còn tốt hơn tôi rất nhiều. Quyển sách này là anh ấy dạy tôi viết đó. Anh của cậu viết sách còn tốt hơn cậu. Quyển sách này là hắn dạy cậu viết. Quyển sách này của cậu một tháng có thể thu vào hơn 10.000. Chẳng lẽ một tháng anh của cậu còn có thể kiếm được mấy chục ngàn? Nghe được Dương Tiểu Đình nói. Nhóm bạn cùng phòng kinh ngạc kêu lên. Dương Tiểu Đình mỉm cười. Không nói gì thêm. Hiển nhiên, chấp nhận lời của các cô. Nói đùa, anh của mình tháng này viết sách kiếm được hơn 2 triệu. mình kiếm được ngay cả một của số này còn chưa đến. Đương nhiên, việc này mình không cần phải nói với nhóm bạn cùng phòng. Thật sự có, thấy Dương Tiểu Đình không nói gì. Nhóm bạn cùng phòng kêu lên, sau đó liền bắt đầu hỏi lung tung này nọ. Rất là tò mò với anh trai của Dương Tiểu Đình. Về phần Vương Thiến Thiến, trên mặt còn lộ ra một tia khiếp sợ. Dương Lỗi kia một tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn. Xem dáng vẻ của Dương Tiểu Đình, thì đây nhất định là thật. Dạy Dương Tiểu Đình viết sách, đã có thể giúp cho Dương Tiểu Đình một tháng thu vào hơn 10 ngàn. Vậy Dương Lỗi một tháng kiếm được mấy chục ngàn hẳn không phải là việc gì khó. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vương Thiến Thiến có chút hối hận. Sớm biết vậy lúc trước khi Tiểu Đình giới thiệu nên đi gặp một lần. Một tháng kiếm được mấy chục ngàn. Cho dù hiện tại Dương Lỗi không có tiền, nhưng tuyệt đối là một cái đùi có tiềm lực cách trương.